Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 520, chương 521, nói nghiệp vụ. Ta là tới thị sát. Hứa Chiết trước khi trùng sinh liền khá là ưa thích Xiaomi. Cũng dùng qua mấy bộ Xiaomi điện thoại, nhưng lại không phải sớm nhất một nhóm kia người sử dụng. Đối với Miu một tình huống, hắn là thật không quá hiểu. Trong ấn tượng đối với Miu một cũng không có gì ấn tượng. Cái biết rõ trước đây Xiaomi vừa mới đem bán thời điểm, rất nhiều người muốn mua cũng mua không được. Một lần bị quan tại Hunger Marketing, chi danh, tuyên truyền phương diện, Lôi Quân làm phi thường không tệ. Có thể nói tại trong nghịch cảnh giết ra một tương đương đầu huyết lộ. Nhưng là hắn là thế nào cầm tới máy xử lý số định mức? Hứa Chiết thật đúng là không rõ ràng. Cũng không hiểu rõ vì cái gì Lôi Quân đến bây giờ cũng không lấy được máy xử lý. Chẳng lẽ lại Lôi Quân không lấy được máy xử lý là bởi vì chính mình quan hệ, là nhận hiệu ứng hồ điệp ảnh hưởng? Nhưng đến hiện tại mới thôi, hắn hẳn là còn không có đối Xiaomi điện thoại nghiệp vụ tạo thành ảnh hưởng gì. Ấn lý thuyết không nên xuất hiện loại này tình huống, nhưng bất kể nói thế nào, sự tình chung quy là phát sinh, cũng nhất định phải đạt được giải quyết. Chuyện này vốn là không thể tiết lộ cho những người khác. Nhưng Lôi, nhóm chúng ta đã nói 3 lần, ta không muốn để cho ngươi lần nữa thất vọng mà về. Cũng không muốn bởi vì chuyện này mà tiếp tục lãng phí hai người chúng ta thời gian. Jonathan, nhiều Đức Phi thường thành khẩn nói ra, MSM8260 loại hình chip. Nhóm chúng ta tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã ký kết 210 vạn khỏa đơn đặt hàng. Chỉ là San Sinh công ty liền ăn 120 vạn khỏa. Lôi, nương tựa theo nhóm chúng ta Qualcomm hiện tại dây chuyền sản xuất, nửa năm xuất hàng lượng cực hạn là 500 vạn khỏa. Hiện tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương liền ký kết vượt qua 200 vạn đơn đặt hàng. Nhóm chúng ta sản lượng thật đã vượt qua phụ tải. Jonathan Nhiều Đức đem lời cũng nói đến phân thượng này, Lôi Quân cũng không cách nào lại tiếp tục nói tiếp. Chỉ có thể không thể làm gì cùng đối phương cáo từ. Rời đi phòng họp về sau, Lôi Quân thán khẩu khí, hỏi, Hứa Đồng, ngươi nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Hiện tại chính là tạm thời thay đổi chip, đều đã không kịp, trừ phi nhóm chúng ta lại trì hoãn thời gian nửa năm. Miu một thiết kế đã sớm hoàn thành, thậm chí tất cả linh kiện đều đã đặt hàng xong xuôi. Cái này thời điểm muốn thay đổi chip, bọn hắn giai đoạn trước tất cả cố gắng liền uổng phí. Chip, không phải nói đổi liền có thể đổi. Cho dù là hiện tại có một nhà công ty nguyện ý bán ra cho Xiaomi một nhóm cao tính năng máy xử lý. Nếu như không phải Qualcomm chip, như vậy Xiaomi cũng phải thận trọng cân nhắc một phen. Bởi vì khác biệt công ty chip, áp dụng cơ cấu phần lớn cũng không đồng dạng. Cùng cái khác phần cứng kiêm dung độ cũng không đồng dạng. Chip không giống điện trì, chỉ cần lượng điện đưa vào đồng dạng vậy liền có thể sử dụng. Điện thoại chip quan hệ đến nhân tố quá nhiều. Điện thoại vận hành tốc độ có bao nhanh, có thể duy trì bao lớn bao nhanh bộ nhớ, biểu hiện hiệu quả như thế nào, chơi game hình ảnh chất lượng tốt không tốt, chờ thời gian thế nào, có thể hay không trôi chảy phát ra video phần mềm, ủng hộ cái dạng gì camera, ủng hộ bao nhiêu loại này internet cách thức, tín hiệu có được hay không, vô tuyến nhanh không nhanh. Những này đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu đến chip ảnh hưởng vấn đề. Có thể nói chip theo nguồn cội liền quyết định cũng hạn chế điện thoại chỉnh thể tính năng đến cùng. Như thế nào? Cho nên trí năng điện thoại, tất cả phối trí đều là căn cứ chip lựa chọn mà chế tạo. Miu một chính là lấy MSM8260 chip làm cơ chuẩn mà thiết kế. Nếu như đổi cái khác chip lời nói, có thật nhiều linh kiện đều cần thay đổi. Cái khác linh kiện thương đều đã ký kết xong hợp đồng. Rất nhiều xưởng thậm chí đã bắt đầu chế tác cũng đưa hàng. Xiaomi nếu như trái với điều ước lời nói, khẳng định sẽ bị đối phương truy cứu trách nhiệm. Bồi thường tiền còn không phải trọng yếu nhất, trọng yếu là xảy ra chuyện như vậy về sau, Xiaomi chỗ đứng trước khốn cảnh cũng khẳng định sẽ bị lộ ra ánh sáng ra. Vì cam đoan Xiaomi hình tượng, đây đều là phải tận lực phòng ngừa. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể theo Samsung hoặc là cái khác cầm xuống chip số định mức công ty trong tay nhìn xem có thể hay không mua được một chút. Không phải vậy nhóm chúng ta có thể làm sao? Hứa Chiết trả lời, bất quá làm như vậy lời nói, khẳng định phải đi cầu Samsung đảng công ty. Ta cá nhân vẫn là không muốn làm như thế. Thực sự không được nhóm chúng ta có thể lựa chọn cái khác chip. Cho dù là thay đổi một bộ phận linh kiện đều được. Lời như vậy, vấn đề tiền bạc ta có thể giúp ngươi giải quyết. Nhưng còn có một cái khó khăn chính là lựa chọn cái dạng gì chip. Hiện tại trên thị trường cấp cao chip vốn là không nhiều. Apple cùng Samsung đều là dùng riêng. Muốn mua cũng mua không được. Cụ thể làm thế nào? Vẫn là lôi tổng chính ngươi quyết định đi. Bất kể như thế nào ta đều duy trì ngươi. Đụng phải loại chuyện này, cho dù ai cũng rất bất đắc dĩ, Hứa Chiết cũng không có tốt bao nhiêu biện pháp giải quyết. Hắn cũng không muốn quá nhiều ảnh hưởng Lôi Quân ý nghĩ. Đối phương vốn là một cái phi thường có năng lực người. Chip sự tình hắn trước khi trùng sinh liền giải quyết qua. Hiện tại cũng không phải vấn đề gì. Bất quá lần này sự tình lại làm cho Hứa Chiết muốn nghiên cứu phát minh thuộc về mình chip kỹ thuật ý nghĩ càng thêm bức thiết. Vấn đề này không giải quyết, như vậy thì chỉ có thể một mực bị người nắm vuốt cổ khi dễ. Hơn nữa còn không có cái gì hoàn thủ chỗ trống. Loại cảm giác này là phi thường biệt khuất. Tốt, à, vậy ta suy nghĩ lại một chút. Thực sự không được lời nói liền điều tra một cái đều là nào công ty tại Qualcomm nơi này xuống đơn. Đặt hàng, Samsung bên kia hẳn là không có cơ hội. Nói chuyện thời điểm, thang máy cũng tới đến tầng này. Đồng thời Lôi Quân lời nói cũng dừng lại. Bởi vì mấy cái người ngoại quốc đang từ trong thang máy đi ra. Những chuyện này mặc dù không phải cơ mật, nhưng vẫn là không ở bên ngoài mặt người trước nói là tốt. Nhất là tại Qualcomm người hoặc là đến Qualcomm nói chuyện mặt người trước. Gặp mấy cái người ngoại quốc theo trong thang máy ra, Lôi Quân đang nghĩ ngợi đi thang máy xuống lầu thời điểm. Bỗng nhiên nghe thấy đằng sau có người nói ra. Ha ha, trùng hợp như vậy, nhóm chúng ta lại gặp được. Lôi Quân vừa quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy Hứa Chiết hướng về phía một cái thanh niên tóc vàng nói ra. Xác thực, rất khéo, hôm trước còn tại Tây Á bức tranh gặp được, người cũng là đến Qualcomm nói nghiệp vụ. Không, ta là tới thị sát, thanh niên tóc vàng cười cười, vươn tay nói ra, nhận biết một cái, ta gọi Louis Rockefeller, nghe được cái tên này về sau, Lôi Quân cũng không có cảm giác được cái gì không đúng. Nhưng là hắn lại nhạy cảm phát hiện Hứa Chiết mí mắt đập mạnh động một cái. Nhưng tựa hồ lại chỉ là hắn ảo giác. Rockefeller, ngươi cùng An Huân quan hệ là? Hứa Chiết nghi hoặc hỏi. Đồng thời duỗi ra tự mình tay phải nói ra. Ta là Hứa Chiết, vừa rồi nghe được đối phương là đến thị sát. Hứa Chiết cũng không có cái gì chấn kinh cảm giác. Bởi vì hắn khuya ngày hôm trước nhàn rỗi nhàm chán đi An Huân trong quán cà phê nghe âm nhạc thời. Điểm, liền gặp được một lần Louis, nhưng bởi vì trước một ngày Jerry sự tình, Hứa Chiết vô ý thức đem Louis xem như giống như Jerry. Là An Huân người theo đuổi, An Huân thân phận Hứa Chiết biết rõ, hắn cũng minh bạch có dũng khí truy cầu An Huân người bối cảnh cũng sẽ không nhỏ. Nhưng không nghĩ tới Louis cũng là Rockefeller gia tộc người. Người tốt, Hứa, mặc dù nhóm chúng ta là lần thứ nhất giao lưu. Bất quá ta thế nhưng là nghe qua tên ngươi. An Huân đối với ngươi đánh giá phi thường cao. Ta cô muội muội này, thế nhưng là sẽ rất ít tán dương cái nào người trẻ tuổi. Louis cười nói, vừa rồi ta nghe ngươi ý tứ. ngươi là tới nơi này nói chuyện hợp tác, không biết rõ kết quả như thế nào, nếu không nhóm chúng ta tiếp tục trò chuyện chút. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.